Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 15, nữ oa nương nương cao mô phỏng cùng chính tông. Thật mô phỏng hai trọng chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Thắng chuẩn đề lợi dụng thập bát tí không gian kim thân đột phá đại trận không gian trói buộc. Tiến đến tìm Vương Hùng, đoạt ngũ hành kỳ. Trong nháy mắt biến mất tại thằng nữ oa trước mặt. Hừ, thằng nữ oa tức giận, một bên Cơ Tào cũng không dám lắm miệng. Ngay tại thằng nữ oa tiếp tục tìm lấy chu thiên tinh đấu đại trận sơ hở thời điểm, bỗng nhiên nơi xa một mảnh tinh thần toái phiến bao phủ chi địa, truyền tới một thanh âm: "Đạo tổ, cái này Ngưu Ma Vương cực kỳ khó chơi. Có thể hay không mượn ngươi Sơn Hà xã tác đồ?" Dùng một lát, Xà Quân thanh âm từ đằng xa truyền đến: "Ngưu Ma Vương." Thằng nữ oa trong mắt lóe lên một cỗ phẫn nộ, dậm chân mà đi. Hô, nhưng thằng nữ oa cùng Cơ Tào đến thời điểm, Xà Quân, Ngưu Ma Vương đã biến mất không thấy gì nữa. "Đạo tổ, cái này Ngưu Ma Vương giảo hoạt rất lợi hại, cảm giác ngươi đến liền lập tức chạy, ta còn theo dõi hắn đâu." "Đạo tổ, ngươi đem Sơn Hà xã tác đồ cho ta mượn là được." Xà Quân thanh âm lại lần nữa truyền đến: "Tốt, nhanh lên cho ta đem Ngưu Ma Vương giải quyết." Thằng nữ oa hừ lạnh một tiếng, lấy tay ở giữa lòng bàn tay thêm ra thứ hai Sơn Hà xã tác đồ. Nhìn xem, thằng nữ oa cuối cùng phòng bị Xà Quân, chỉ lấy một bước, dò xét vung tay lên. Hiu, Sơn Hà xã tác đồ bắn vào hỗn loạn tinh thần phong bạo bên trong. Cũng liền tại Sơn Hà xã tác đồ đầu nhập không bao lâu, thằng nữ oa đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng, hai ngày hai đêm không có giải quyết Ngưu Ma Vương. Xà Quân ổn thỏa tính cách, không nên mau chóng liên hệ với ta sao? Bây giờ liên hệ với ta, vì sao không lấy hưởng vĩ xà minh, cáo chi ta vị trí cụ thể? Xà Quân, ngươi đang làm gì? Thằng nữ oa biến sắc. Bành, nhất thời, thằng nữ oa xốc lên đại lượng ngôi sao đá vụn. Nhưng, Xà Quân, Ngưu Ma Vương sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Sơn Hà xã tác đồ, trở về. Thằng nữ oa vẫy tay một cái. Nhưng đầu cho Xà Quân Sơn Hà xã tác đồ lại không có phản ứng chút nào. Xà Quân chặt đứt ta cùng Sơn Hà xã tác đồ liên hệ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn phản bội ta hay sao? Thằng nữ oa sắc mặt âm trầm nói. Một chỗ khác, Xà Quân bắt lấy Sơn Hà xã tác đồ nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Tiếp tục, khác nhìn ta. Ha ha ha, Xà Quân, ngươi muốn cái này phá đồ làm gì? Lúc trước thế nhưng là bị ta nát qua một lần. Ngưu Ma Vương khinh thường nói. Đó là bởi vì Cơ Tào ngu xuẩn, không sẽ sử dụng Sơn Hà xã tác đồ. Hừ, nhanh lên, Lữ đại nhân không phải truyền âm sao? Cái này chu thiên tinh đấu đại trận khốn không được hai đại đạo tổ bao lâu? Xà Quân nói ra. Yên tâm, này giả chu thiên tinh đấu đại trận đã dần dần băng tán. Lữ Dương thao túng đại trận, đem bọn hắn toàn bộ không gian di động đến chúng ta nơi này đến. Ta hé miệng là được. Ngưu Ma Vương cười to nói. Trong lúc cười to, Ngưu Ma Vương mở cái miệng rộng. A, không muốn ăn ta. Ngưu Ma Vương, ngươi không giết chết được ta. Ta thế nhưng là trường sinh bất tử tộc. Muốn ăn ta? Mơ tưởng. Ngoặc kép chấm chấm, một đám cường giả la lên. Làm sao? Ngưu Ma Vương thần thông thôn phệ, hạng gì bá đạo, tu vi không bằng chính mình, căn không có lực phản kháng chút nào. Giờ phút này, Ngưu Ma Vương tu vi không ngừng nhắc đến cao. Ăn, ăn, ăn. Đồng thời, mọi người cũng nghe đến Vương Hùng thanh âm, càng nghe được Vương Hùng đối chiến thắng chuẩn đề thanh âm. Nhưng Ngưu Ma Vương, Xà Quân cũng không có để ý, tiếp tục nuốt ăn bên trong. Cao mô phỏng đại trận đã triệt để băng tán. từng cái cao mô phỏng trận kỳ, chậm rãi rơi vào Lữ Dương trong tay. Thất thắng đạo vực, 500 vạn đại quân. Buồn cười, Lữ Dương lộ ra một cỗ khinh thường. Tại Ngũ Vương Kỳ bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận trước mặt, cao mô phỏng lại thật, cũng không hề dùng. Một cái kia cái đại la kim tiên đều tiến vào Ngưu Ma Vương trong miệng, mắt thấy liền muốn ăn sạch. Mà giờ khắc này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên ngoài, thất đại địa châu các cường giả nhao nhao lộ ra kinh dị chi sắc. Tuy nhiên thấy không rõ nội bộ, nhưng lại có thể nghe được nội bộ tiếng kêu thảm thiết. 500 vạn đại quân a, thanh âm dần dần không có. Vừa rồi đó là thất thắng đạo vực đại la kim tiên kêu thảm. Chương bao nhiêu cái? Giống như đã có hơn 80 cái. Đều bị Ngưu Ma Vương ăn. Ngoặc kép chấm chấm, thất đại địa châu cường giả đều khẽ run rẩy. Ngày xưa, Si Vưu hung mãnh, hung uy to lớn, nhượng các khắp nơi châu cường giả kinh hồn bạt vía. Bây giờ Ngưu Ma Vương có vẻ như so với lúc trước Si Vưu còn đáng sợ hơn a. Cái này Ma Vương thôn thiên phệ địa a. Nghe một chút, Ngưu Ma Vương tiếng cười, thật là khủng khiếp. Một cường giả kinh hãi nói, ha ha ha ha ha ha, ăn ngon, ăn ngon. Ngưu Ma Vương cười to, thanh âm từ Chu Thiên Tinh đấu đại trận chỗ sâu truyền đến. Ngưu Ma Vương thôn hạ tối hậu một nhóm thất thắng đạo vực đệ tử, tu vi lại đột phá tiếp, nhịn không được cười ha ha. Cũng liền cái này cười to thanh âm, rốt cục rước lấy mầm tai vạ. Ăn ngon không? Một nữ tử thanh âm ở sau lưng hắn cách đó không xa truyền đến. Ngưu Ma Vương, Xà Quân nhất thời quay đầu nhìn lại. Không tốt, cẩn thận, thắng nữ hoa phát hiện các ngươi. Lữ Dương đột nhiên truyền âm tới, lại nhìn thấy thắng nữ hoa hai mắt lộ ra một cỗ dày đặc độc ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Xà Quân. Hô, hô, hô. Lại là ba cái thắng nữ hoa quang ảnh từ tứ phương truyền đến, trong nháy mắt chui vào thắng nữ hoa thể nội. Ảnh phân thân, Ngưu Ma Vương sắc mặt lạnh lẽo. Lại là thắng nữ hoa vì tìm tới Xà Quân, đem ảnh phân thân cũng thả ra. Bốn cái thắng nữ hoa tìm chung quanh, rốt cuộc tìm được, có thể tìm được thời điểm, lại nhìn thấy Xà Quân cùng Ngưu Ma Vương lăn lộn cùng một chỗ. A, ha ha ha ha, tốt người cái Xà Quân a, ngươi lại dám phản bội ta? Ngươi quên, ngươi hết thảy đều là ta cho ngươi sao? Thắng nữ hoa âm thanh lạnh lùng nói. Đúng a, đều là ngươi cho ta. Đồng dạng, trên người của ta 7 độc khống thần chú cũng là ngươi cho ta. Ta phải thật tốt cảm ơn ngươi a, thắng nữ hoa đạo tổ. Xà Quân nhìn lấy thắng nữ hoa cười lạnh nói, 7 độc khống thần chú ta không dạy qua ngươi, làm sao ngươi biết? Thắng nữ hoa biến sắc. 7 độc khống thần chú, thượng cổ nữ hoa nương nương dùng để thao túng yêu thần độc chú. Độc chú không phát làm nhìn không ra, chỉ khi nào phát tác liền biến thành khôi lỗi, mặc cho nữ hoa nương nương bài bố. A, thắng nữ hoa, ngươi đến nữ hoa nương nương truyền thừa dùng coi như không tệ a. Ta cho thất thắng đạo vực lập bao nhiêu công lao, cửu tử nhất sinh đi đổi lấy 7 độc khống thần chú a. Ha ha ha, tốt, rất lợi hại, thật sự là cảm ơn ngươi. Xà Quân cười lạnh nói. Ngươi? Thắng nữ hoa sắc mặt lạnh lẽo, lại không cách nào lại đạo nghĩa của trách Xà Quân. Xà Quân, ngươi nếu không phản bội ta, ta đương nhiên sẽ không thôi động 7 độc khống thần chú. Ngươi phản bội ta, vậy liền đừng trách ta. Chú lên, thắng nữ hoa lòng bàn tay đột nhiên toát ra thất thải lưu quang, thôi động Xà Quân trên thân độc chú, khác tốn sức. Ta nếu biết 7 độc khống thần chú, làm sao có thể còn lưu ở trên người? Xà Quân âm thanh lạnh lùng nói. Không có khả năng, 7 độc khống thần chú chỉ có ta mới có thể giải khai, không ai có thể giải mở. Ngươi cái này phản đồ làm sao? Thắng nữ oa một mặt không tin nói, bởi vì ta hội chính thức 7 độc khống thần chú. Xà quân nói ra, chính thức, ngươi nói cái gì? Ngươi 7 độc khống thần chú, liền cùng trước đó Chu Thiên Tinh đấu đại trận một dạng. Chỉ là cao mô phỏng, giả cũng là giả, tỉ như ngươi, thắng nữ oa, giả cũng là giả, không muốn thật sự cho rằng có thể thắng được thượng cổ nữ oa nương nương. Xà quân âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ngươi cái này phản đồ, Đông Tần cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi phản bội ta. Thắng nữ oa mặt lộ vẻ hàn quang nói, phản đồ, a, ta cũng không phải cái gì phản đồ, từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không phải là thất thắng đạo vực đệ tử, ta là Đông Tần thiên cơ chỗ, thiên xà đoàn, đoàn người, tị tâm. Xà quân tị tâm nói ra, tị tâm, thắng nữ oa đồng tử co rụt lại, lại nhìn thấy, hủy dung nhan xà quân trên mặt, này bị độc dịch ăn mòn xấu cho, chậm rãi khôi phục bình thường, biến thành tị tâm bộ dáng. Tị tâm, thắng nữ oa trong mắt một buồn bực, lấy tay ở giữa, bóp bùn tay hướng về xà quân đánh tới, ta đến. Nghiêu Ma Vương hét lớn một tiếng. Không, ta đến. Tị tâm quát. Sơn Hà xã tắc đồ. Thiên đạo bóp bùn tay. Tị tâm quát lạnh một tiếng. Thôi động Sơn Hà xã tắc đồ. Tị tâm nhất thời dẫn động thiên đạo chi lực. Một cái bóp bùn tay ầm vang đón lấy thằng nữ hoa bóp bùn tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai người hư không chạm vào nhau. Tị tâm lui một bước, thắng nữ oa không nhúc nhích, nhưng, lại trừng to mắt, tị tâm tu vi chỉ có đại la kim tiên đệ thập trọng. Bóp bùn tay so với chính mình kém xa mới đúng, vì cái gì, chính mình 13 trọng bóp bùn tay, vẻn vẹn chỉ so với hắn mạnh hơn một nấc, mà lại, hắn bóp bùn tay, giống như càng tiêu chuẩn, không có khả năng, người hết thảy. Đều là ta giáo, ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Thắng nữ oa gầm lên giận dữ. Nhất thời, thắng nữ oa lấy tay ở giữa. Hư không toát ra vô số độc xà hư ảnh. Giống như độc xà như đại dương mênh mông hướng về tị tâm mà đi. Vạn xà biển, nữ oa nương nương chiêu thức. A, ta lực lượng không bằng ngươi. Nhưng, ta mới là chính tông vạn xà biển. Xà quân cười lạnh một tiếng, đồng dạng chiêu thức, đột nhiên vô số độc xà cuồn cuộn, đón lấy thằng nữ hoa, oanh, hư không bỗng nhiên chạm vào nhau, lại một lần nữa, thằng nữ hoa không có làm sao tị tâm, tiểu tiện nhân, người thật đúng là nuôi không quen bạch nhãn lang a, người đã muốn chết, vậy liền đừng trách ta, thằng nữ hoa một tiếng tức giận, hô. Thắng nữ oa sau lưng, đột nhiên toát ra 3 cái thắng nữ oa, tất cả đều là thắng nữ oa ảnh phân thân, tứ đại thắng nữ oa nhất thời từ 4 phương 8 hướng phóng tới tị tâm. Hát, Nghiêu Ma Vương một tiếng gào to, nhất quyền đón lấy một cái thắng nữ oa ảnh phân thân. Oanh, hai người chạm vào nhau, hư không bỗng nhiên một trận dốc hết ra đáng. Nghiêu Ma Vương lực lượng càng hơn một bậc, một quyền này, đánh nơi xa cơ tàu khẽ run rẩy. Ban đầu muốn tiếp cận đến, nhất thời quay đầu liền chạy, thanh liên kiếm cương, hạ kiếm chi từ lăng tiêu bảo điện quảng trường bắn ra. Một thanh trường kiếm đồng thau, ầm hoang vọt tới cái thứ hai ảnh phân thân, oanh, hạ kiếm chi lực lượng không đủ, bị đánh lui một số, nhưng... miễn cưỡng ngăn lại cái thứ hai ảnh phân thân, cái thứ ba ảnh phân thân phóng tới tị tâm thời điểm. Xì, ngâm, ở đây ảnh phân thân sau lưng, đột nhiên toát ra một cái hắc ảnh nâng một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đâm vào ảnh phân thân phía sau lưng. A, này thắng nữ oa ảnh phân thân một tiếng hét thảm, nhất thời tránh ra sau lưng hắc ảnh bị tạc mờ. phù ở trên không, quấn tại hắc bào bên trong, thấy không rõ khuôn mặt. Này thắng nữ hoa ảnh phân thân một quay đầu, kinh sợ nhìn về phía bóng đen kia. Ngươi cũng là ảnh phân thân, ảnh tộc Dư Nghiệt, ngươi làm sao có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng ta? Tay cầm huyết kiếm hắc ảnh, tự nhiên là Minh Vương. Ảnh phân thân, ngươi không hiểu. Minh Vương thản nhiên nói, ta không hiểu, ta giết ngươi, ta liền hiểu. Thắng nữ hoa ảnh phân thân nhất thời nhất trưởng đánh tới. Oanh, Minh Vương trong nháy mắt bị đánh nát mà ra, nổ bắn về phía hư giữa không trung, nổ nát vụn thân thể hóa thành trăm cái toái phiến trong lúc đó ngưng tụ tụ. Hô, 100 cái Minh Vương thực sự tại hư không? Riêng phần mình giơ huyết kiếm, lạnh lùng nhìn lấy thắng nữ hoa cái thứ ba ảnh phân thân. T, thắng nữ hoa hít vào miệng hàn khí. Ảnh phân thân có thể không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thực lực càng mạnh ảnh phân thân càng khó ngưng tụ. Trước mắt người này, làm sao có thể có trăm cái ảnh phân thân? Không, không, ngươi làm sao có như thế nhiều? Thắng nữ hoa ảnh phân thân cả kinh kêu lên. Nhiều không? Vậy dạng này đâu? Minh Vương thản nhiên nói. Hô, trăm cái Minh Vương. Trong nháy mắt biến thành ngàn cái, Minh Vương một người, liền giống như thiên quân vạn mã một dạng đứng tại trước mặt. Nơi xa, bỏ chạy cơ tàu, hoảng sợ trốn càng nhanh, mẹ nó, đều là một đám yêu nghiệt a. Về phần Tị Tâm, nắm lấy Sơn Hà xã tác đồ, đón lấy thằng nữ hoa thể, Sơn Hà xã tác đồ, Giang Sơn thần uy. Thắng nữ hoa giơ lên Sơn Hà xã tác đồ thả ra vạn trượng quang mang bay thẳng Tị Tâm. Ta nói, ta mới là chính tông nữ hoa nương nương chiêu thức. Sơn Hà xã tác đồ, ngươi không sánh bằng ta. Giang Sơn thần uy, Tị Tâm đồng dạng thôi động Sơn Hà xã tác đồ. Oanh, tinh không nổ tung mà lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.